Đỉnh cao quyền lực, chương 628, phản ứng dây chuyền. Góc truyện audio.com. Đới Giai Minh trầm tư một chút, qua truyền hình trực tiếp đã thấy một cảnh tượng khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ nhìn trong hiện trường trực tiếp, cảnh quay chĩa thẳng vào vị trí nổi bật nhất của gian hàng của tập đoàn Di Hải. Gian hàng của tập đoàn Di Hải là gian hàng quy mô lớn nhất trong cả khu vực triển lãm. Gian hàng của họ ước chừng bằng 8 gian hàng của người khác. Sản phẩm trưng bày của họ cũng phong phú nhất. Ngô, lúa, đậu nành, lúa mạch thứ gì cũng có. Không những bao gồm các loại hạt giống mà còn có một ít nông dược nữa. Tuy nhiên, lúc này khi người của tập đoàn Di Hải thấy lò thiêu bắt đầu khởi động, mà chiếc xe truyền hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh cũng đã tiến vào. Phạm Kim Hoa và Cát Lốt bàn bạc với nhau, cảm thấy hình thế hôm nay rất bất lợi cho họ, họ không thể tiếp tục ở lại được nữa. Cho nên, hai người nhân lúc người khác không chú ý, liền chạy ra khỏi gian hàng. Nhưng, họ vừa bước ra khỏi gian hàng, đã bị mấy người cảnh sát của Nguyễn Hồng Ba đưa tới ngăn lại. Phạm Kim Hoa tức giận nhìn Nguyễn Hồng Ba nói, buông ra. Chúng tôi có việc gấp. Không được cản chúng tôi. Nguyễn Hồng Ba trầm giọng nói, thật xin lỗi Phạm Tổng. Bí thư Liễu đã dặn dò rồi. Bất kỳ người phụ trách chính của công ty nào trong thời gian kiểm tra sản phẩm đều không được rời khỏi. Xin ngài hãy phối hợp với công việc của chúng tôi. Phạm Kim Hoa tức giận quát, nói xạo. Liễu Kình Vũ hoàn toàn nói xạo. Chúng tôi là người tự do. Người của huyện Thụy Nguyên các anh không có quyền giam cầm sự tự do của chúng tôi. Tôi là người Mỹ, quốc tịch Mỹ. Huyện Thụy Nguyên các anh không có quyền này nọ với tôi. Nguyễn Hồng Ba cười nói, thật ngại quá. Tôi mặc kệ anh là người Mỹ hay người Hoa Hạ. Chỉ cần anh vi phạm pháp luật ở Hoa Hạ chúng tôi. Tôi bắt không lầm, chúng tôi không cố ý tước mất quyền tự do của anh. Nhưng chúng tôi đang nghi công ty các anh tiêu thụ lượng lớn hạt giống biến đổi gen trên thị trường mà chưa được kiểm tra ở Hoa Hạ chúng tôi. Điều này đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cho nên mời các anh phối hợp với việc điều tra của chúng tôi. Nếu sản phẩm của công ty các anh không có vấn đề gì, sau khi kiểm tra xong chúng tôi sẽ đích thân xin lỗi anh. Phóng thích các anh, lúc này Carlos la lớn lên. Tôi muốn đi tiểu, tôi muốn đi tiểu, mau thả tôi ra. Nguyễn Hồng Ba nghe thấy giọng Carlos, khinh thường cười nói, muốn đi vệ sinh đúng không? Không vấn đề gì, nói xong, Nguyễn Hồng Ba giơ tay lên vẫy. Một chiếc xe vệ sinh di động hiện ra trước mắt Carlos. Nguyễn Hồng Ba cười nói, nếu anh muốn đi vệ sinh, có thể đi được rồi. Lần này, không chỉ có Carlos và Phạm Kim Hoa trợn tròn mắt ngạc nhiên mà ngay cả rất nhiều người xem thấy cảnh tượng này trước máy quay cùng đều trợn tròn mắt. Lên nhìn, không ai ngờ, huyện Thụy Nguyên lại có trò hay đến vậy. Nếu người nước ngoài này quả thực muốn đi vệ sinh, điều này chắc chắn là gậy ông đập lưng ông rồi. Sự bực tức đó của Carlos nên làm thế nào cho phải? Chính lúc đó, Phạm Kim Hoa đảo mắt quay về phía Liễu Kình Vũ lạnh lùng nói, Liễu Kình Vũ. Anh đừng quên, chúng tôi là khách của huyện Thụy Nguyên các anh. Hôm nay chúng tôi tới tham gia triển lãm nông nghiệp là cổ động cho huyện Thụy Nguyên các anh. Là giúp các anh phát triển kinh tế. Anh đối đãi với chúng tôi như vậy lẽ nào không thấy ngại sao? Làm như vậy với huyện Thụy Nguyên các anh. Sau này ai còn dám tới đầu tư ở huyện Thụy Nguyên các anh nữa? Ai còn dám tới kinh doanh ở huyện Thụy Nguyên các anh nữa? Liễu Kình Vũ cười đáp, Phạm Kim Hoa, lời anh nói cũng chưa được đúng cho lắm, anh là tới cổ động đấy. Anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Anh nghĩ tôi không biết không lâu trước đây tập đoàn Di Hải các anh đã gọi điện cho các ông chủ của các công ty giống cây trồng của tỉnh Bạch Vân chúng. Tôi, nói rằng nếu họ tham gia triển lãm nông nghiệp của huyện Thụy Nguyên chúng tôi tổ chức, tập đoàn Di Hải các anh sẽ cùng ba công ty giống cây trồng lớn ở huyện Thụy Nguyên chúng tôi hình thành thế lũng đoạn thị trường trên toàn tỉnh Bạch Vân. Khiến cho các công ty này hoàn toàn không bán được giống ra thị trường. Thậm chí các anh còn dùng mạng lưới quan hệ rất mạnh của các anh ở tỉnh Bạch Vân để gây phiền phức cho họ.